chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Gió. Gió, gió, mưa tên mặc dù không cách nào giết chết chân chính cao thủ, nhưng đối binh lính bình thường lại là rất có hiệu quả. Lực sát thương kinh người. Là lấy, tại cái khác quốc gia, rất nhiều đại chiến bắt đầu mới bắt đầu, liền sẽ sử dụng mưa tên tiến hành bao trùm tính xạ kích, tạo thành kinh người thương vong. Đương nhiên loại chiến thuật này đại đường là dùng không được. Không bởi vì hắn, vẻn vẹn nhiều như vậy mũi tên cần có sát, đại đường liền không bỏ ra nổi tới. Toàn quân đề phòng, Tất Hạ thét to lên một tiếng, 5 vạn đại quân lập tức ngưng thần, đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi, nếu không vào nhà trước tránh né. Hoát đại tướng quân nhíu mày, loại này mưa tên, muốn thương tổn đến các nàng loại cấp bậc này người cơ bản không có khả năng. Nhưng đối binh lính bình thường đến nói, lại có không nhỏ uy lực, nếu là không nói trước tránh né hoặc là phòng bị, tất nhiên sẽ có không thấp thương vong, vào nhà tránh né, hiệu quả không lớn. Tất Hạ lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đông phương giữa sườn núi. Nói nhỏ, dù sao Trần Ngô hai nước đơn binh chiến lược mặc dù không bằng chúng ta, nhưng ở cường cung gia trì hạ, mưa tên uy lực đủ để xuyên thủng phòng ốc. Nếu là vào nhà tránh né, khi mưa tên xuyên thủng phòng ốc thời điểm, các tướng sĩ ngược lại cũng không đủ thời gian đi tránh né hoặc đón đỡ. Vậy ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Ta Trấn Bắc quân tự có biện pháp. Tất Hạ nhếch miệng cười. Tại cái này phương Bắc biên cảnh trấn thủ nhiều năm, đối cái này Trần Ngô hai nước chiến thuật, ta Trấn Bắc quân sớm đã lại cực kỳ quen thuộc. Dĩ vãng gần như khai chiến, Trần Ngô hai nước cũng chưa từng động tới mưa tên. Xem ra lần này là thật chuẩn bị muốn được ăn cả ngã về không. Thậm chí là thẳng đến Trường An rồi. Các nàng làm không được. Hoát đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, phảng phất lòng tin 10 phần. Đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Tất Hạ hai mắt nhắm lại. Muốn đánh xuyên ta Trấn Bắc quân, giết vào đại đường cảnh nội. Nghĩ hay lắm. Phóng, giữa sườn núi, thấy cơ hồ tất cả quân tốt đều kéo mở trường cung. Trần Thắng chợt quát một tiếng, sóng âm càn quét, gần như đồng thời, tất cả binh sĩ buông lỏng ra giữ chặt dây cung tay. Ô, trong chốc lát, lít nhà lít nhít mũi tên bắn về phía trời cao. Tiếng xé gió như khóc. Cùng lúc đó, Ngô quốc bên kia cũng theo đó bắn tên, giống như đếm mãi không hết mưa tên từ trên trời giáng xuống, lít nhà lít nhít, liền phảng phất nạn châu chấu, để ra đầu run lên. Còn không tránh, Hoát đại tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, không biết vì sao Tất Hạ còn không hạ lệnh ẩn nấp hoặc là ẩn núp. Như thế dày đặc mưa tên, có thể trốn đến nơi đâu? Tất Hạ lắc đầu cười một tiếng. Cũng may, trước đó mặc dù các nàng chưa từng động tới mưa tên, nhưng ta Trấn Bắc quân lại sớm đã diễn luyện qua cùng loại chiến đấu. Chấm ngoặc kép, lời nói đã đến nước này, thiên khung phía trên mưa tên đã tới gần Trấn Bắc quân trên không. Sau đó phi tốc bắn xuống tới, gió nổi lên, oanh. Tất Hạ hai tay đại trương, quát to một tiếng, truyền khắp 5 quân, gió, gió, gió, 5 vạn quân đội đồng thời thét to lên. Ngay sau đó, Hoát đại tướng quân liền phát hiện, trong quân đội, nguyên tố hệ gió tại tăng vọt. 5 vạn người bên trong, chừng hơn 1 vạn phong hệ người tu luyện. Tại lúc này, các nàng liên thủ vận dụng dị năng của mình, liền phảng phất tổ hợp đại chiêu, lăng lệ mà kinh người. Phần phật, cuồng phong nổi lên, mãnh liệt mà cường thịnh, lại bền bỉ không suy, thổi mắt người hoa hỗn loạn, không mở ra được hai mắt. Oanh, cuồng phong càn quét, cơ hồ tạo thành kinh người vòi rồng xông thẳng tới chân trời, bao trùm Trấn Bắc quân chỗ. bất kỳ ngóc ngách nào, thậm chí còn tướng quân doanh cũng bao trùm ở trong đó. Phần phật, cuồng phong gào thét mà lên, lít nhà lít nhít mưa tên tiếp xúc cuồng phong, nháy mắt bắt đầu lay động, sau đó chính xác không còn. Ngay sau đó, càng là như tại trong biển rộng nước chảy bèo trôi lá cây. Theo gió tung bay, hiệp mạch trận, Hoát đại tướng quân lên tiếng kinh hô. Còn lại không phải Trấn Bắc quân võ tướng tại thời khắc này cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Tất cả đều không dám tin, phảng phất trước mắt đây hết thảy không có khả năng xuất hiện. Vậy mà là trong truyền thuyết hiệp mạch trận. Tất hạ, người thật là có một tay a. Hoắc đại tướng quân sợ hãi thán phục sau khi, nhưng cũng nhịn không được tán thưởng tất hạ. Thực sự là trước mắt loại thủ đoạn này, quá mức kinh người, cũng quá qua hiếm thấy. Cái gọi là hiệp mạch trận, tên như ý nghĩa, chính là nhiều người huyền mạch tiến hành hiệp đồng, cuối cùng hình thành cùng loại trận pháp tồn tại, tập trung nhân chi lực, phát ra kinh người công kích. Giờ phút này, Trấn Bắc quân sử dụng thủ đoạn, chính là hiệp mạch trận. Nhưng muốn sử dụng hiệp mạch trận, nhưng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Điểm trọng yếu nhất là trong trận sở hữu người, đều phải lẫn nhau tin tưởng mặc cho, không có nửa điểm hoài nghi. Thậm chí có thể nói, tới một mức độ nào đó, đạt đến tâm linh tương thông, tất cả mọi người bởi vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng, mới có thể chân chính đem phát động. Nếu không, coi như biết hiệp mạch trận nguyên lý cũng không làm nên chuyện gì. Mà muốn để nhiều người tâm ý tương thông lại bảo trì tuyệt đối tín nhiệm, nơi đó có dễ dàng như vậy? Nếu là số ít mấy người, còn tương đối đơn giản. Nhưng hơn vạn người liên thủ phát động hiệp mạch trận, cái này đã không đơn thuần là kinh người có thể hình dung. Phải nói, kỳ tích, hơn vạn tâm ý người tương thông, lại lẫn nhau bảo trì tuyệt đối tín nhiệm. Cái này đặc biệt nương làm sao có thể. Ngay cả Hoắc đại tướng quân giờ phút này đều muốn bạo nói tục. Thực sự là trước mắt một màn này quá mức kinh người. Đại tướng quân quá khen. Tất hạ cười nhạt một tiếng, nhìn như khiêm tốn, nhưng trên thực tế, nhưng cũng tự hào đến cực điểm. Khó trách ngươi đối mặt mưa tên không có nửa điểm kinh hoàng, nguyên lai có loại thủ đoạn này. Chấm ngoặc kép, Hoát đại tướng quân lắc đầu cười khổ, nhưng ta vẫn là không rõ người đây rốt cuộc là thế nào làm được hiệp mạch trận thủ đoạn này. Nếu là có thể dùng, rất mạnh, rất mạnh, coi như mạnh như nữ đế. Nhưng nếu như đối diện có thể lấy mấy vạn người, thậm chí càng nhiều người phát động hiệp mạch trận, nữ đế cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng hiệp mạch trận nghĩ lấy nhiều người như vậy phát động, không khác thiên hoang dạ đàm. Nhưng mẹ nó hiện tại, tất hạ kinh người có thể làm được vạn người hiệp mạch trận. Cái này hoàn toàn để người không nghĩ ra tốt à. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, tất hạ lắc đầu cười một tiếng. Ta Trấn Bắc quân, lâu dài trấn thủ biên quan, đại lớn nhỏ tiểu đánh vô số trận chiến đấu, tử thương, đến bây giờ, ta đều đã nhớ không rõ, chấm ngoặc kép, nhưng ta nhớ được, vừa đảm nhiệm Trấn Bắc quân thời điểm, tất cả Trấn Bắc quân tướng sĩ mặt, cùng tên của các nàng, nhưng cho tới bây giờ, những cái kia quen thuộc người cùng gương mặt, lại đã càng ngày càng ít. Cơ hồ bảy thành trở lên đều vĩnh viễn lưu tại mảnh đất này phía trên. Chúng ta Trấn Bắc quân không giảng tình cảm, cũng không giảng cái khác, chỉ nói sinh tử. Phía sau của chúng ta cái gì đều không có, chỉ có trong quân tỉ muội đồng bào. Nếu là ngay cả chúng ta Trấn Bắc quân bên trong tỉ muội đều không thể lẫn nhau tin tưởng mặc cho, vậy cái này trên thế giới còn có ai là có thể tin đây này? Tín nhiệm, hiệp mạch trận, tất hạ sắc mặt, ngạo nghễ bên trong, mang theo rất nhiều đắng chát. Đối ta Trấn Bắc quân mà nói, lại tính là cái gì? Hoát đại tướng quân bọn người nghe vậy, tất cả đều vì đó động dung. Trấn Bắc quân từ trước thiết huyết là sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng cũng là tỷ số thương vong cao nhất Đại Đường quân đội. Nhưng cho dù là các nàng, cũng không biết, Trấn Bắc quân, vậy mà đã đến trình độ này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.